Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, thỉnh cầu. Cung đình thứ nhất ma pháp phủ đệ, Tuyền Thủy Viên bên trong, sau hào quang màu vàng đất đang bao phủ tại Tuyền Thủy Viên cái kia một mảnh trên đồng cỏ. Chính là địa hệ ma pháp trọng lực thuật, giờ phút này Lâm Lôi đang vẻn vẹn mặc quần dài. Ở chân trên đồng cỏ tu luyện, cái kia nửa người trên trần trụi bên trên cơ bắp đường cong như là nước chảy tự nhiên. Không có một tia dư thừa thịt, gần như bốn lần lực hút, làm cho Lâm Lôi chẳng những là bên ngoài thân, ngay cả thể nội kinh mạch, mạch máu đều cần tiếp nhận bốn lần lực hút. May mắn Lâm Lôi trải qua long huyết lột xác, cả người thể chất đã đạt đến một cái độ cao mới. Lâm Lôi hai chân thành bước dáng bắn cung, hai tay hướng hai bên lập tức, đều nắm lấy một cái cực lớn thạch tỏa. Hai cái này thạch tỏa đều là có nặng trăm cân lực. Mà tại bốn lần lực hút xuống, hai cái thạch tỏa cộng lại cũng có gần ngàn cân nặng lực. Hai chân kéo căng như cốt thép, Lâm Lôi thân trên thân thể thẳng tắp đứng thẳng, mắt nhìn phía trước không nhúc nhích, tĩnh lực huấn luyện. Là một loại phi thường phương pháp hữu hiệu, mồ hôi, giọt giọt từ Lâm Lôi bên ngoài thân thẩm thấu ra ngoài. Lâm Lôi tóc mai mồ hôi rất nhanh liền nhỏ hạ xuống. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ kiên trì, dù cho được phong làm cái gọi là cung đình thứ nhất ma pháp sư. Lâm Lôi mỗi ngày cũng là cơ hồ đều ở vào không ngừng tu luyện bên trong. Bọn hộ vệ trang nghiêm đứng vững. Còn có hai tên thị nữ cũng ở bên ngoài thời khắc chuẩn bị chờ Lâm Lôi triệu hoán. Mà Tuyền Thủy Viên vườn cửa lại là đóng lại. Lâm Lôi lúc thời điểm tu luyện, kiêng kỵ nhất người khác đi vào. Đã từng phân lai vương quốc quốc vương khắc lai đức bệ hạ đến. Cái kia cung đình người phục vụ không để ý Tuyền Thủy Viên hộ vệ ngăn cản. Liền vọt vào Tuyền Thủy Viên, để cho Lâm Lôi đi gặp bệ hạ. Lâm Lôi lại là trực tiếp quan đạo vô cương hạ lệnh. Trực tiếp quan đạo vô cương cho cái này cung đình người phục vụ 20 quân côn. Thể chất suy yếu cung đình người phục vụ lại bị đánh chết tươi. Mà sau đó, khắc lai đức bệ hạ lại không chút nào trách tội Lâm Lôi. Ngược lại răn dạy bọn thủ hạ. Tại Tuyền Thủy Viên nhất định phải tuân thủ Lâm Lôi quy củ. Lâm Lôi đại nhân huấn luyện tốt liều mạng a, dòng dã một ngày thời gian, không phải chiến sĩ huấn luyện, chính là ma pháp suy tưởng huấn luyện, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi ngày thạch điêu điêu khắc thời gian có thể nghỉ ngơi một chút. Một tên thị nữ thấp giọng nói ra, mặt khác thị nữ cũng gật đầu, ta còn không có gặp qua liều mạng như vậy tu luyện quý tộc đâu. Ta tại gia tộc thời điểm. Chúng ta quê quán chiến sĩ huấn luyện viên, mỗi ngày cũng chỉ là tu luyện 4 giờ mà thôi. Bên cạnh hộ vệ quang minh giáo đình địa kỵ sĩ môn. Trong lòng cũng đối Lâm Lôi rất là khâm phục. Bình thường thiên tài, khi bị quang hoàn bao phủ sau, liền có thể sa đọa xuống dưới. Quang minh giáo đình hàng năm đều bồi dưỡng được một chút nhân vật thiên tài. Có thể những nhân vật kia còn chưa kịp Lâm Lôi như vậy lóa mắt. Lại tại địa vị đề cao về sau, hoàn toàn bị thế gian phồn hoa hấp dẫn, sa đọa xuống dưới, Lâm Lôi đại nhân tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cường giả cấp 9. Trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả, một vị hộ vệ kỵ sĩ thấp giọng nói ra, cái khác kỵ sĩ cũng đều nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Lôi tu luyện trình độ chăm chỉ, những người này đều là cực kỳ khâm phục. Chỉ là, Lâm Lôi đại nhân, chính là quá nghiêm khắc chút. Một cái thị nữ có chút bất mãn mà thấp giọng nói ra. Tại trong lòng các nàng, Lâm Lôi xuất khí, tuổi trẻ, đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, lại có thực lực, có tiền đồ, người như vậy quả thực là hoàn mỹ, chỉ là đối đãi người khác. Quá nghiêm khắc lệ, chính là đối đãi các nàng những này thị nữ, cũng không hiểu đến ôn nhu thân cận một điểm, có thạch điêu điêu khắc nghỉ ngơi thời gian. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết rõ. Lâm Lôi tại Thạch Điêu Điêu khác thời điểm, chính là tinh thần lực tăng trưởng nhanh nhất thời điểm. Lâm Lôi thực lực, mỗi giờ mỗi khắc không còn đề cao. Tuyền thủy viên bên trong, hô, một giờ chiến sĩ sau khi kết thúc huấn luyện, Lâm Lôi vận chuyển thể nội long huyết chiến sĩ đấu khí. Cảm giác mệt nhọc đang nhanh chóng biến mất. Lâm Lôi từ bên cạnh trên mặt bàn lấy một thanh bình đao, mà tại bãi cỏ một phía khác đang đặt vào từng tòa cự thạch. Đây đều là Lâm Lôi dùng để tiến hành điêu khắc. Nhìn trước mắt cự thạch, căn cứ cự thạch bản thân hoa văn đường cong, Lâm Lôi trong đầu tự nhiên phác họa, khoảng khắc liền biến thành một tên vũ dũng chiến sĩ điêu khắc bộ dáng. Lâm Lôi khóe miệng có mỉm cười, trong tay bình đao lúc này liền vung ra, lưỡi dao có tiết tấu lúc nhanh lúc chậm bay múa, vật liệu đá mảnh vỡ cũng là không ngừng mà ném đi. Lâm Lôi là đã tính trước, mỗi một đao đều có 100% lòng tin, mỗi một đao lực đạo đều là vừa vặn, cảm giác tuyệt vời. Lâm Lôi linh hồn dung nhập địa hệ nguyên tố ba động, cảm ứng được cự thạch bên trong hoa văn, Lâm Lôi linh hồn cũng dung nhập phong hệ nguyên tố bên trong. Mỗi một đao lực đạo đều đạt tới đỉnh phong tinh chuẩn. Tự nhiên, Lâm Lôi linh hồn chính là đắm chìm trong tự nhiên bên trong. Tự nhiên là như là mẫu thân đồng dạng dựng dục Lâm Lôi linh hồn, làm cho Lâm Lôi linh hồn khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng mạnh tráng. Hô, thở ra một hơi, Lâm Lôi thu hồi bình đao. Hao tốn 2 giờ, giờ phút này toàn bộ cự thạch đã tạo thành thạch điêu phôi thai. Về phần kỹ càng điêu khắc, Lâm Lôi chuẩn bị đợi đến ngày mai tiếp tục. Lâm Lôi mỗi ngày đặt ở thạch điêu điêu khắc thời gian là có hạn, nhất định phải tốt nhất điều phối đủ loại phương thức tu luyện, để cho mình thực lực đề cao hiệu suất đạt tới tối cao. 5 giờ sáng bắt đầu tu luyện, mà bây giờ 8 điểm, chính là Lâm Lôi ăn điểm tâm thời gian. Thả bình đao, Lâm Lôi thoát quần dài liền nhảy vào suối nước nóng bên trong. Nằm tại suối nước nóng bên trong, cảm thụ được suối nước nóng đối các vị trí cơ thể cơ bắp cọ rửa, Lâm Lôi thoải mái mà nheo mắt lại, khó được để cho mình ngưng xuống một chút thời gian. Tiến đến, Lâm Lôi bỗng nhiên lên tiếng hô, mà một mực tại Tuyền thủy viên vườn ngoài cửa lặng chờ hai tên thị nữ lập tức bưng lấy mâm tròn. Tiến đến, mâm tròn bên trong có các món ăn ngon, còn có hoa quả vân vân. Lâm Lôi đại nhân, hai tên thị nữ đem mâm tròn đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, liền cung kính chờ Lâm Lôi phân phó. Dù cho kính cẩn nghe theo đứng ở bên cạnh, hai tên thị nữ cũng nhịn không được khi thì hướng Lâm Lôi xem vài lần. Lâm Lôi cái kia trần trụi cương tráng giống được thân thể đối với các nàng có rất lớn lực hấp dẫn. Các ngươi lui xuống trước đi a, Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Vâng, Lâm Lôi đại nhân. Hai tên thị nữ lúc này cung kính rời đi. Từ đầu với đuôi, Lâm Lôi nhìn cũng chưa từng nhìn cái này hai tên thị nữ một chút. Chợt, Lâm Lôi từ suối nước nóng trong ao đi ra, đổi một bộ khô mát nội y, áo ngoài về sau, Lâm Lôi liền ngồi trên ghế ăn lên bữa sáng. Xèo, một đạo hắc ảnh từ đằng xa trên đồng cỏ nhảy tới. Chính là Bối Bối, vừa mới Lâm Lôi tu luyện, điêu khắc thời điểm, Bối Bối chính là đang ngủ. Lão đại, ăn điểm tâm a, nha, khối này đại thịt nướng là ta. Bối Bối lập tức liền tập trung vào một khối đại hào ma thú thịt nướng. Lâm Lôi cười cười, Đức Lâm ra ra, muốn đối phó cái kia Khắc Lai Đức, chúng ta thật không có biện pháp nào sao? Lâm Lôi trong lòng nói với Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ bàn long chi giới bên trong bay ra, ngồi ở bên cạnh trên ghế, cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức thế nhưng là cường giả cấp 9, ngươi cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù là hoàn toàn long hóa, ngươi cũng bất quá mới vào cấp 8. A, ngươi bây giờ dưới tình huống bình thường, đã tiến nhập cấp 6 hậu kỳ, ngươi hoàn toàn long hóa cũng coi là cấp 8 trung hậu kỳ. Thế nhưng là vẫn như cũ xa xa không phải Khắc Lai Đức đối thủ. Lâm Lôi trong lòng rất là không cam lòng, bây giờ tự mình biết, lúc trước sai sử Mạt Đức Xâm phái người bắt mẫu thân mình chính là Khắc Lai Đức. Thế nhưng là đối Khắc Lai Đức, chính mình lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Lâm Lôi nắm đấm không khỏi nắm chặt, liền trong tay cái nĩa đều nắm bóp méo. Long huyết chiến sĩ tại ban đầu giai đoạn tu luyện hiệu quả phi thường tốt. Lâm Lôi bây giờ đã đến cấp 6 hậu kỳ, dựa theo loại tốc độ này, trong vòng nửa năm có hy vọng bước vào cấp 7. Một khi bước vào cấp 7, cái kia hoàn toàn long hóa, liền có thể bước vào cấp 9 sơ giai. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài thị nữ thanh âm truyền tới. Tiến đến, Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Thị nữ lúc này mới chạy vào, cung kính nói, Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài có một vị gọi Ngải Lệ Tư tiểu thư cầu kiến. Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi mí mắt vén lên, nhìn về phía thị nữ, mang nàng đi phòng khách, ta lập tức tới, Lâm Lôi đứng lên nói ra. Vâng, Lâm Lôi đại nhân, thị nữ tại Lâm Lôi trước mặt không dám có chút vui đùa ầm ĩ. Bọn hắn đều rõ ràng, Lâm Lôi đối hạ nhân là rất nghiêm khắc, từ bên trên, cầm chén nước, cả người có vẻ hơi co quắp, để cho nàng đi cầu Lâm Lôi, thật sự là quá khó xử nàng, thế nhưng là nàng không có biện pháp, tiếng bước chân vang lên Ngải Lệ Tư thân thể run lên. Lúc này quay đầu nhìn lại, mặc rộng rãi trường bào Lâm Lôi mỉm cười từ trong sảnh đi đến. Nhìn thấy Ngải Lệ Tư nhìn qua, lúc này gật đầu cười một tiếng, Ngải Lệ Tư, đã lâu không gặp, nói xong, Lâm Lôi liền ngồi xuống chủ tọa bên trên, Ngải Lệ Tư rất rõ ràng cảm giác được, Lâm Lôi bây giờ địa khí độ cùng một năm trước hoàn toàn khác biệt. Năm trước Lâm Lôi còn rất non nớt, thế nhưng là bây giờ Lâm Lôi loại kia lạnh nhạt ung dung hoa quý khí chất. Chỉ là trong lúc nói cười liền có thể cảm thấy, loại này khí độ, là thân cư cao vị, khí phách sai sử mới có. Lâm Lôi đại ca, Ngải Lệ Tư cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra bình tĩnh. Thế nhưng là ngay cả như vậy, nàng thanh âm đều thoáng có chút run rẩy. Muốn ăn chút hoa quả sao? Ta nhớ được người thích nhất quả chám. Lâm Lôi đối với nơi xa thị nữ nhìn thoáng qua. Rất nhanh thị nữ liền bưng lấy đĩa trái cây đưa đi lên. Tạ ơn, Ngải Lệ Tư cầm lấy một khối quả chám, nhẹ nhàng ngấm một cái. Lúc này Ngải Lệ Tư không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Lâm Lôi cùng một chỗ ăn quả chám trang cảnh. Khi đó là Lâm Lôi đút nàng, Ngải Lệ Tư không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Mà giờ khắc này Lâm Lôi đang mỉm cười nhìn xem nàng. Lâm Lôi đại ca. Ngải Lệ Tư buông xuống quả chám, nhìn về phía Lâm Lôi, ta có một chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ chút, mời ta hỗ trợ. Lâm Lôi đối với Ngải Lệ Tư lần này ý đồ đến, đáy lòng là đoán ra, nói đi, Lâm Lôi trực tiếp quan đạo vô cương nói ra. Ngải Lệ Tư hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đại ca, Tạp Lam gia tộc bọn họ sự tình ngươi cũng biết. Ta muốn, Tạp Lam bọn hắn là trong sạch, ta hy vọng Lâm Lôi đại ca ngươi có thể giúp đỡ chút, cùng bệ hạ năn nỉ một chút, hỗ trợ rửa sạch Đức Bố Tư gia tộc oan khuất, ta biết bệ hạ là rất cho mặt mũi ngươi. Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, trong sạch, người khác không biết, thế nhưng là giết chết chính Mạt Đức Xâm còn không rõ ràng lắm. Lúc trước chính mình giết Mạt Đức Xâm thời điểm, Mạt Đức Xâm thế nhưng là chính miệng nói qua buôn lậu sự tình. 89/10 cùng cái này Đức Bố Tư gia tộc có quan hệ. Rửa sạch oan khuất, ngươi cho là như vậy bọn hắn là trong sạch. Ngải Lệ Tư, ngươi đối với Đức Bố Tư gia tộc vừa biết rõ bao nhiêu. Lâm Lôi nhìn xem Ngải Lệ Tư, Ngải Lệ Tư khẽ giật mình. Nàng nói ra vừa rồi cái kia một phen là nổi lên thật lâu dũng khí. Nhưng bây giờ bị Lâm Lôi thế nào trái ngược hỏi, nàng liền có một loại cảm giác Lâm Lôi không muốn giúp bận bịu. Nàng có loại muốn khóc cảm giác, trong lòng rất khó chịu. Ngải Lệ Tư đứng lên, đối Lâm Lôi khẽ khom người nói ra, Lâm Lôi đại ca thật xin lỗi, ta hôm nay không nên tới, ta biết, lúc trước tổn thương ngươi quá sâu, hiện tại còn muốn ngươi cứu đức bố Tư gia tộc, ta thật rất quá đáng, ngươi không cứu không quan hệ, ta sẽ không trách ngươi. Tại Ngải Lệ Tư trong lòng, Lâm Lôi cùng Tạp Lam nên tính là tình địch, Lâm Lôi không có bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ. Lâm Lôi nhìn xem Ngải Lệ Tư, nhưng trong lòng rất yên tĩnh, mối tình đầu thất bại đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, chỉ là một trận đã tỉnh mộng mà thôi. Hiện tại Lâm Lôi đã trải qua mê vụ sơn cốc chiến đấu, trải qua long huyết lột xác, trải qua phụ thân tử vong, bây giờ càng là đi lên báo thù hắc ám con đường. Báo thù trên đường, Lâm Lôi phải làm đến ẩn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, không thể có mảy may lười biếng. Bây giờ Lâm Lôi, tâm tính so với quá khứ không biết cứng cỏi gấp bao nhiêu lần, cũng thành thục không biết bao nhiêu. Căn bản không phải một năm trước, cái kia non nớt Lâm Lôi có khả năng dựng lên, cũng không phải Ngải Lệ Tư trong lòng chỗ cho là Lâm Lôi. Trải qua càng nhiều, cũng liền vượt thành quen. Lâm Lôi trải qua nhiều lắm. Lâm Lôi đại ca, ta đi về trước. Ngải Lệ Tư lúc này liền đứng lên, nước mắt cũng đã nhịn không được muốn lưu lại. Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi đứng lên, đưa tay đè xuống Ngải Lệ Tư bả vai. Ngải Lệ Tư kinh dị quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lại nhìn chăm chú nàng, trịnh trọng nói, Ngải Lệ Tư, ngươi biết quá ít, đức bố Tư gia tộc phải chăng trong sạch, cũng không phải ngươi chủ quan ước đoán. Bất quá, ngươi đã hạ quyết tâm đi cầu ta, ta cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát, chỉ là, ta có cứu hay không được, vậy liền khó nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.